Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 459, chương 459, lại vào Tống Triều. Cuối cùng, một phen hối đoái xuống, Thiệu Dương cầm trong tay góp nhặt tích phân, còn có lần này phía chính phủ chỗ ban thưởng tích phân. Một hơi toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, hắn tự nhiên cũng được đủ loại tài liệu chân quý. Những tài liệu này, nếu bàn về chân quý trình độ có lẽ không tính là phía chính phủ góp nhặt những tài liệu này bên trong cao nhất, nhưng nếu luận nguyên năng điểm, cũng tuyệt đối là phía chính phủ đã có tài nguyên bên trong tối ưu hiểu. Lục Khang bọn hắn cũng không có hoài nghi gì. Dù sao, loại cấp bậc này vật liệu thực sự quá cao cấp, mặc cho loại kia giá trị đều là bất phàm. Cho nên Thiệu Dương làm sao chọn lựa tự nhiên đều có thể lý giải. Đa tạ Lục chủ nhiệm, Diêu khoa trưởng, chọn lựa xong vật liệu. Thiệu Dương hướng Lục Khang bọn họ nói tạ ơn. Lục Khang một cái giật mình, vội vàng nói, Thiệu Dương, ngươi bây giờ có thể tuyệt đối đừng khách khí như vậy. Nếu là bị Tang lão, Trương lão bọn hắn trông thấy, ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Này, còn có thể hay không thật tốt tán gẫu. Bất quá, làm sao cảm giác trong lòng vẫn có chút nhỏ thoải mái đâu. Thiệu Dương điệu thấp, hắn cũng gấp áp dụng kế hoạch của mình. Cho nên cũng liền cũng không có cùng Lục Khang bọn hắn nói thêm cái gì. Đơn giản khách sáo hai câu, Thiệu Dương liền hướng bọn hắn cáo từ. Vội vàng triển khai độn pháp, quay trở về chỗ ở của mình. Nhìn qua Thiệu Dương đi xa, Lục Khang thở phào, trong lòng bách vị tạp trần, Diêu Mạn lại không khỏi cười một tiếng. Lục Khang trừng mắt nhìn nàng, Diêu Mạn vội vàng le lưỡi, nàng chính là cảm thấy trước đó Lục Khang biểu hiện, thực sự có chút quá chân chó. Cùng với nàng bình thường ấn tượng bên trong Lục Khang hoàn toàn không giống. Trở về chỗ ở, Thiệu Dương khoanh chân ngồi xuống. Lúc này khởi động trước mắt mình trong màn hình dung luyện công năng. Đem góp nhặt đủ loại vật liệu đều đầu nhập vào tiến vào trong. Trước đó góp nhặt vật liệu, tăng thêm lần này hối đoái vật liệu. Còn có trước đó nhiệm vụ ban thưởng nguyên năng điểm. Tổng cộng tính toán, Thiệu Dương hết thảy được 1.200 điểm nguyên năng điểm. Nhiều như vậy, tổng hẳn là đủ đi. Thiệu Dương trong lòng hơi động. Mở ra mảnh vỡ thời gian mô bản, tên bên trong lấp vào Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Bất quá, trước như thế điền sau đó, Thiệu Dương có chút trầm ngâm, cảm thấy cái danh xưng này không thỏa đáng lắm. Thanh Minh Thượng Hà Đồ là Bắc Tống những năm cuối một bức danh họa. Bức tranh bên trong miêu tả cũng là Bắc Tống những năm cuối. Biện kinh đủ loại cảnh tượng, chính mình mượn nhờ phía chính phủ tài nguyên. Tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian, nhưng kỳ thật đủ loại chỗ tốt, cũng là siêu thoát rồi cái này một mảnh vỡ thời gian. Nếu như thế điền, lại bởi vì chính mình, nguyên năng điểm, giới hạn, lại đến cái, làm ẩu, bàn, vậy nhưng tốt như vậy. Cho nên, Thiệu Dương quyền hành một phen về sau, đem tên đổi thành Tống Huy Tông Đúc Cửu Đình. Độ khó là tự động khóa chặt, không cần Thiệu Dương điền, mảnh vỡ thời gian mô bản ánh sáng hiện lên về sau. Đã tự động đem nhiệm vụ độ khó ổn định ở cấp B bên trên. Bất quá Thiệu Dương dò xét dưới, độ khó có thể tại C, B, A3 loạn độ khó trong lúc đó điều chỉnh. Này, đây còn phải nói, mình bây giờ thế nhưng là tiếp cận cấp A đại lão tồn tại. Làm cấp B khó khăn có ý gì? Cho nên, Thiệu Dương trực tiếp đem độ khó bên trên điều động đến cấp A. Huống chi, độ khó càng lớn, ban thưởng mới có thể càng lớn đúng không? Tiếp xuống kịch bản nhân vật, vậy tương đối dễ dàng. Thiệu Dương tùy tiện điền chút, trái phải là Tống Huy Tông trong năm những nhân vật kia không phải. Thiệu Dương đã phát hiện, nơi này điền. Kỳ thật vẫn là một loại tác dụng phụ trợ. Tỷ như Thiệu Dương lần thứ nhất tiến vào bàn cổ khai thiên tích địa lúc. cũng không điền bàn cổ, nhưng bởi vì mảnh vỡ thời gian tên khóa chặt, cho nên tự nhiên mà vậy liền sinh thành bàn cổ dạng này kịch bản nhân vật. Lại sau đó là nội dung nhiệm vụ, cái này lại có một ít giảng cứu, thậm chí có thể nói là cái này mảnh vỡ thời gian mô bản vận hành nhân tố trọng yếu nhất. Quan hệ phía sau ban thưởng cùng nguyên năng điểm tiêu hao, cho nên Thiệu Dương cẩn thận châm trước một phen. Nội dung nhiệm vụ lựa chọn vì đúc lại cửu đỉnh. Nhiệm vụ là Thiệu Dương suy nghĩ tỉ mỉ về sau kết quả. Một phương diện hắn muốn từ mảnh vỡ thời gian bên trong có thu hoạch. Nhất cần thiết tự nhiên là đúc cửu đỉnh, thiên địa chi lực trả lại. Còn mặt kia, nhiệm vụ cũng không thể định quá đơn giản. Quá đơn giản nhiệm vụ, ban thưởng cũng biết tương ứng cắt giảm, mà cái này đúc lại cửu đỉnh, kỳ thật ở giữa còn có rất nhiều vòng quanh chỗ trống. Nếu không được, đơn giản cũng là làm được trước đó Thanh Minh Thượng Hà đồ mảnh vỡ thời gian bên trong như thế đúng. Không, liền không đến mức hội kết thúc không thành nhiệm vụ, y nguyên như là trước đó mấy lần tiến vào mảnh vỡ thời gian mô bản thế giới bên trong. Thiệu Dương xác định nội dung nhiệm vụ về sau, căn bản không có xuất hiện nhiệm vụ ban thưởng, xem ra còn là muốn chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau. Căn cứ hoàn thành nhiệm vụ tình huống cho phần thưởng, Thiệu Dương liếc nhìn trong màn hình, nhưng gặp đã bắt đầu xuất hiện văn tự nhắc nhở cần tiêu hao nguyên năng 1.000 điểm. Trước mắt có được 200 điểm, hắc, còn có còn lại đâu? Thiệu Dương tính toán một phen, 1.000 điểm nguyên năng, so cái kia làm ẩu bàn cổ khai thiên tích địa tiêu hao phải lớn nhiều. Tin tưởng lần này mảnh vỡ thời gian ban thưởng hẳn là cũng lại so với một lần kia tăng lên rất nhiều. Cho nên, Thiệu Dương đáy lòng vẫn tương đối hài lòng. Bất quá còn lại 200 điểm, cũng không thể lãng phí đúng không? Cho nên, Thiệu Dương hơi suy nghĩ, dứt khoát lại tiến vào 4 lần hoàng lương nhất mộng loại hình mảnh vỡ thời gian. Vèo, rất nhanh, Thiệu Dương một lần nữa trở về. Mượn nhờ hoàng lương nhất mộng phụ trợ thể ngộ, tu vi của hắn tăng thêm một bước linh giác 199, nhục thân 199, năng lượng 199, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, đại thành, đã chân chính đứng ở cấp B đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đến cấp A, chỉ là kém một chút cơ duyên mà thôi, mà lần này, nếu có thể lại đúc cửu đỉnh, mượn nhờ thiên địa chi lực, cần phải có cực lớn nắm chắc thuận thế đột phá đến cấp A. Thiệu Dương trong lòng cũng 10 phần mừng rỡ. Lúc này, hắn cũng không chần chừ nữa. Lập tức mở ra Tống Huy Tông đúc cửu đỉnh mảnh vỡ thời gian. Một trận ánh sáng hoa hiện lên. Thiệu Dương xuất hiện ở cái này một thế giới bên trong. Hô hô, Thiệu Dương khẽ nhíu mày. Nhưng cảm giác lần này tiến đến cũng là một cái rét lạnh vào đông, gió bắc không ngừng gào thét, giữa thiên địa tràn ngập một loại túc sát hương vị. Thiệu Dương trong lòng nhất thời khẽ động, quay đầu hướng về trước người nhìn lại, nhưng gặp một đội uốn lượn đám người đang hướng về phương nam tập tễnh đi lại, thỉnh thoảng có người ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn sang. Mênh mông vô bờ hoang vu đại địa, quả nhiên là không có bất kỳ cái gì hy vọng, sao sẽ có nhiều như vậy nạn dân? Thiệu Dương khẽ nhíu mày, có chút không rõ rõ lúc này niên đại bối cảnh, chính mình tiến vào không phải Tống Huy Tông đúc cửu đỉnh mảnh vỡ thời gian sao? Nhưng dưới mắt xem ra, làm thế nào nhìn đều cảm thấy tựa hồ không giống lắm là. Thiệu Dương chính suy tư thời điểm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến động tĩnh hy vọng say sưa. Tiếng vó ngựa dồn dập vang bên trong, một đội kỵ binh bỗng nhiên đón nạn dân vọt ra, người cầm đầu hướng về nạn dân bên trong quát to, Nhạc Nguyên soái tại Tị Thủy Quan chiêu mộ Thiên Hạ Anh Kiệt, cùng nhau khiêng kim, mong rằng có chí chi sĩ có thể theo ta chờ tiến đến. Cái này một đám kỵ binh trong đám người ba hô, nhưng mà người đi theo giải rác, những kỵ binh kia bất đắc dĩ, chỉ có thể thúc ngựa mà đi, lại đi hướng cái khác nạn dân chỗ. Thiệu Dương lại nhịn không được trong lòng hơi động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.